Chương 71, chúng ta tới đến chỗ này. 700 triệu bờ lì đối với vương tộc cùng cao tầng quý tộc mà nói, cũng tịnh không phải không bỏ ra nổi, nhưng vẹn vẹn vì chơi đùa dùng liền trả giá lớn như vậy đại giới hiển nhiên đối bọn hắn tới nói không đáng. Mà cái kia chút nguyện ý cho mình nữ nhân mua xuống viên này trái cây người, nhưng lại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, thế là viên này trái ác quỷ rất nhanh liền bị bưng đưa đến đỏ phở làm mì ngộ trước mặt. Kỳ giò vươn tay, từ tơ lụa bên trên cầm lấy trái ác quỷ, phóng tới trước mắt, cẩn thận quan sát, trong con ngươi hiện ra một vệt màu xanh thẳm quang trạch. Ngài đối với cái này khỏa trái ác quỷ cảm thấy rất hứng thú sao? Bên cạnh sở tụ xí lộ ra vẻ mỉm cười, nói, lấy ngài dung mạo cùng khí chất, nếu là ăn viên này trái ác quỷ lời nói, chỉ sợ thế giới này hết thể nữ tính cũng sẽ vì ngài mà khuynh đảo không có cái kia tất yếu. Kỳ do tùy ý trả lời. Mị lực của hắn đã là đỉnh điểm, nếu như số liệu hóa một lần hơn phân nửa chính là mát trị số, ăn đi điểm điểm quả thực từ biến thành 120 điểm. Không cờ ơn nở pha y vờ ơ y, cũng không có cái gì ý nghĩa. Viên này trái ác quỷ mua lại hắn một mặt là dự định nghiên cứu một chút trong đó lực lượng bản chất, một phương đỉ hệ nở kha cờ vẫn cảm thấy đưa cho Hàn Cốc so sánh thích hợp. Dù sao Hàn Cốc thiếu khuyết viên này trái ác quỷ lời nói, mị lực giá trị có lẽ không có hắn cao. Đi A Kỳ do dự không có nghiên cứu quá lâu, đơn giản quan sát một lần về sau, hãy thu lên trái ác quỷ. Cùng Robin đám người cùng rời đi sàn bán đấu giá. Về sau tiếp tục di tích phương diện thăm dò. Vương quốc tờ dò đèn sở di tích chỗ sâu nhất có một khối lịch sử chính văn bia đá, bởi vì cũng không phải là trọng yếu lịch sử chính văn, cho nên chính phủ thế giới cũng không có xử lý. Hoặc là nói bọn hắn QNZ xử lý không được, bởi vì lịch sử chính văn bia đá cho tới nay đều khó mà hủy hoại, là áp đảo hải lâu thạch phía trên chất liệu. Ghi chép là liên quan tới quốc gia này lịch sử Robin vòng quanh lịch sử chính văn bia đá đi một vòng, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Sở tù xì nhìn qua lịch sử chính văn bia đá trầm ngâm không nói, nàng biết rõ chính phủ một mực vì những này lịch sử chính văn đau đầu, đã sưu tập một bộ phận, nhưng không có biện pháp tiêu hủy, hơn nữa trọng yếu nhất kia mấy khối, đều nắm giữ ở khó có thể đối phó thế lực trong tay, như bách thu cải đồ, bị ở mổn vân vân. Ken đỏ phờ làm mỉ ngộ đi đến lịch sử chính văn bia đá một góc, đầu ngón tay lan tràn ra mấy đạo sợi tơ, cũng phụ thuộc đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ, tại trên tấm bia đá hoạch một lần. Hòa hoa vang khắp nơi, nhưng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Quả nhiên vẫn là không cách nào lưu lại vết tích. Đỏ phờ làm mỉ ngộ không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn, hắn rất sớm trước kia liền tiếp xúc qua một khối lịch sử chính văn bia đá, lúc ấy QNZ thử qua phá hư, nhưng lại không có cách nào làm đến. Mà xem như Nguyên Thiên Long Nhân, hắn đối lịch sử chính văn bia đá cũng có rất nhiều nội tình hiểu rõ, biết rõ đây là hỏa nổ quốc thợ thủ công tiên tổ chế tạo tạo, dù cho đến bây giờ chính phủ thế giới đều không thể phá hủy. Khối này lịch sử chính văn bia đá tổng cộng tràn ngập hai mặt nửa, còn có ước chừng một mặt nửa bộ phận không có tràn ngập, ghi chép lịch sử dừng lại ở trống không 100 năm trước đó. Robin, Kỳ do đứng sừng sững ở chỗ đó, nhìn lịch sử chính văn bia đá một lát sau, hướng về phía Robin mở miệng nói, ngươi còn nhớ rõ trống không 100 năm lịch sử đi. Robin hướng về phía Kỳ Giọt gật đầu. Kỳ Giọt mỉm cười, nói, vậy ngươi hẳn có thể đem kia bộ phận lịch sử phiên dịch thành loại này văn tự đi. Tất nhiên chúng ta tới đến nơi đây, dù sao cũng nên lưu lại một điểm cái gì. Robin hơi khẽ giật mình, nói, tiên sinh ngươi là định đem trống không 100 năm lịch sử bổ khuyết ở phía sau trống chỗ bộ phận phía trên sao? Sở tụ sĩ cùng với đỏ phở làm mì ngộ đều cùng nhau nhìn lại. Đem trống không 100 năm lịch sử khắc vào trên tấm bia đá, loại chuyện này đối chính phủ thế giới mà nói không hề nghi ngờ là cực kỳ ác liệt hành vi phạm tội, xem như chính phủ không tự nhiên là lý ra ngăn cản, nhưng cái này hiển nhiên là không có khả năng, trên thế giới này chỉ sợ đều không thể ngăn cản Kỳ Do người. Bất quá lịch sử chính văn bia đá thứ này, liền ngay cả chính phủ thế giới đều không có biện pháp, cho dù là dâu trắng như thế tồn tại một kích, cũng vô pháp lưu lại vết tích, trình độ cứng cấp siêu việt hết thảy, muốn khắc lên dấu vết là gần như không có khả năng sự tình. Ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ Dò nhìn xem Robin cười một tiếng. Robin hơi suy tư về sau, nói, đem lịch sử ghi chép lại đích xác là nên làm sự tình. Bất quá loại này lịch sử chính văn bia đá nghe nói dùng bất kỳ thủ đoạn nào đê ú không ca cờ hờ na ho lưu lại vết tích cái kia không cần lo lắng. Kỳ Giọt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Một sợi chạ cờ dạ tán giật ra đến, trên không trung ngưng tụ nhúc nhích, hóa thành một viên đen nhánh cầu đạo ngọc, tiếp lấy nhúc nhích, hóa thành một cái hắc đồng. Kỳ do bấm tay một điểm, hắc đồng cuối cùng xuất hiện một tầng màu vàng kim tiên thuật chạ cờ dạ, quấn quanh ở cuối cùng, hình thành vừa lúc có thể nả mở trà tờ một khối khu vực. Cầm cái này đi ghi chép đi. Kỳ do vung tay lên, cầu đạo ngọc hắc đồng liền bay về phía Robin. Nhìn thấy kỳ do hắc đồng tiếp cận, Robin bản năng cảm giác được một tia không hiểu tim đập nhanh, vô ý thức lui ra phía sau nửa bước, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí dùng tay nà mở trà tờ hắc đồng cuối cùng màu vàng kim bộ phận. Nàng hơi chần chờ nhìn một chút trong tay hắc đồng, tiếp lấy đi tới lịch sử chính văn bia đá mặt thứ ba trống không kia một bộ phận, sau khi suy nghĩ một chút, dùng trong tay hắc đồng đi lên viết đi. Tư vốn cho rằng kỳ do lấy ra hắc đồng là đặc thù nào đó nước sơn, nhưng mà để Robin động tác một trận là, hắc đồng tiếp xúc cùng bộ phận, trực tiếp liền tan rã lõm vào nàng vô ý thức giơ lên trong tay hắc đồng, có thế nhìn thấy hắc đồng cùng lịch sử chính văn bia đá tiếp xúc địa phương, đã rõ ràng lo mở xuống dưới một khối nhỏ, bị khắc họa ra vết tích cái này làm sao có thể sở tụ si nhìn xem một màn này, lộ ra một tia chấn kinh. Xem như chính phủ không, nàng thế nhưng là biết rõ lịch sử chính văn bia đá là cái gì, cho đến nay trong 800 năm. Đều không người có thể ở phía trên lưu lại vết tích kỳ do lấy ra cây kia hắc đồng đến tuột cùng là cái gì. Robin ngắn ngủi dừng lại về sau, rất nhanh liền khôi phục lại, nàng tỉnh táo lại, nhanh chóng đem chống không 100 năm lịch sử ở hậu phương bổ khuyết đi lên. Cuối cùng, tại mặt thứ tư ở giữa bộ phận, Robin lưu lại cuối cùng một đoạn văn. Chúng ta tới đến chỗ này, đem chống không lịch sử bổ khuyết nơi này hải viên lịch năm 1504. Nhà lữ hành kỳ do cùng nhị cô Robin lưu. Tốt. Robin cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận không có vấn đề gì về sau, cẩn thận từng ly từng tí cầm hắc đồng trở lại kỳ do bên cạnh. Nàng vừa rồi tại khắc chữ thời điểm, dùng hắc đồng đụng vào một lần phụ cận trên đất hòn đá, kết quả hòn đá kia trực tiếp vô thanh vô tức chôn vùi tan rã. Không hề nghi ngờ. Đó cũng không phải có thể ở lịch sử chính văn trên tấm bia đá khắc chữ loại kia đặc thù vật chất. Mà là một loại chất liệu so lịch sử chính văn bia đá càng thêm đáng sợ đồ vật. Từ kỳ do thu hồi cầu đạo ngọc, lộ ra vẻ tươi cười, tiếp lấy con ngón búng ra, một màn màu đen trùm sáng rơi xuống lịch sử chính văn bia đá mặt ngoài. Hắn đạn đi vào một cái lục đạo cấp độ phong ấn thuật. Thế giới này trên cơ bản không có người có thể phá giải lục đạo cấp độ phong ấn, cho nên khối này lịch sử chính văn bia đá cũng không có người có thể di động. Nó đem cùng lục đạo tiên nhân còn sót lại khối kia vũ trí hạ bia đá đồng dạng, một mực tồn tại xuống dưới. Như vậy, hôm nay dẫn đường vất vả các ngươi. Kỳ do xoay đầu lại, nhìn về hướng đỏ phờ làm mị ngộ, mỉm cười nói, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt ta, vô thượng đại khoái đao sự tình liền nhờ ngươi, tiểu đường. Nghe được kỳ do lời nói, đỏ phờ làm mị ngộ trong lòng cuối cùng thở phào một cái, nói, ta sẽ nhanh chóng đi tìm. Bất quá tìm được về sau muốn làm sao đưa đến kỳ do tiên sinh trong tay ngươi đưa đến hỏa nổ quốc liền tốt, ta tiếp đó sẽ đến đó. Kỳ do quay đầu đi về phía Robin, đưa tay tại trên vai của nàng nhẹ nhàng chạm vào, tiếp lấy hai người liền bá một lần, hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ để lại khối kia lịch sử chính văn bia đá, cùng với đỏ phờ làm mì ngộ, sở tủ xì hai người. Hai người đều không thể phát giác được kỳ do là như thế nào rời đi. Cho đến kỳ do biến mất về sau mấy giây, mới từng người lấy lại tinh thần, nhao nhao hít vào một hơi. Người bình thường có lẽ không biết tại lịch sử chính văn trên tấm bia đá lưu lại vết tích là cái gì khái niệm, nhưng bọn hắn hai cái nhưng đều là lại rõ ràng hết mức. Điều này nói rõ kỳ do có thể phá hủy lịch sử chính văn bia đá đại biểu trong đó ý nghĩa, xa so với kỳ do phía trước hủy diệt dôn đoàn hải tặc còn muốn đáng sợ nhiều. Đỏ phở làm mì ngộ nhìn về phía lịch sử chính văn trên tấm bia đá một mảnh kia mới văn tự, hồi tưởng lại từ kỳ do chế tạo cầu đạo ngọc bên trên cảm giác đến đáng sợ khí tức, lòng còn sợ hay nói, ngay cả lịch sử chính văn bia đá đều không hổ là gần với thần nhất nam nhân, gần với thần nhất sao, cách đó không xa sở tụ xì lmbm một tiếng. Nàng cảm thấy không chỉ là như thế. Phá hủy hải quân bản bộ cùng thánh địa thực lực và thủ đoạn, tại lịch sử chính văn trên tấm bia đá khắc chữ năng lực, cùng với cây kia tại kẻ bùn sổ củ cảm giác bên trong vô cùng kinh khủng hắc đồng, những này đã không phải là nhân loại thủ đoạn. Nàng minh bạch chính phủ thế giới tại sao ở nơi đó về sau liền yên tĩnh không tiếng động, đối kỳ do sự tình tất cả đều nhượng bộ lui binh. Nam nhân kia, có lẽ chính là thần minh.